Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1947, chương 1931, lão tổ cái chết. Hạ, quỷ môn lão tổ tùy ý đem cái kia bị hắn hút thành một cỗ thây khô tông sư cường giả ném xuống đất. Chính là đi đến một bên khoanh chân ngồi xuống tới. Có lẽ là bởi vì hấp thu vị tông sư kia cường giả sinh cơ. Quỷ môn lão tổ nguyên bản mặt kia trời xanh bạch chi sắc thì là tiêu tán không ít. Thể nội thương thế cũng là hòa hoãn nửa phần. Tông sư cường giả thi thể nện trên mặt đất. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Nhấc lên từng trận hạt bụi. Làm cho tại chỗ không ít người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Trong mắt hiện ra một vệt kinh hãi tới. Bọn họ vốn cho rằng quỷ môn lão tổ đã là nỏ mạnh hết đà. Lại không nghĩ tới phất tay liền có thể đem một tên tông sư cường giả mạt sát. Đem trong cơ thể hắn sinh cơ đều cho rút đi. Nghĩ đến vừa mới quỷ môn lão tổ lời nói. Nhìn trên mặt đất cỗ kia bị hắn mạt sát tông sư cường giả thi thể. Tại chỗ mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng vẻ do dự tới. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng quỷ môn lão tổ vậy mà lại ra lệnh cho bọn họ đi giết Bạch Phát Tông. Sư, đây không phải nói rõ để bọn hắn đi chịu chết à. Mà lại mấu chốt nhất là bọn họ căn bản cũng không phải là quỷ môn người. Không phải quỷ môn lão tổ thủ hạ. Quỷ môn lão tổ như thế dạng này ra lệnh cho bọn họ. Để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể đi tiếp thu. Mọi người ngươi liếc lấy ta một cái. Ta nhìn ngươi liếc một chút đều là không có hành động. Lâm vào do dự. Chạy. Sau một khắc. Trong mắt mọi người tránh qua một tia quả quyết chi sắc. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Quay đầu thì hướng về bốn phương tám hướng chạy. Bất luận là quỷ môn lão tổ vẫn là Bạch Phát Tông sư đều là bọn họ đều không thể trêu vào tồn tại. Bọn họ chỉ có bảo trì trung lập. Quay đầu liền chạy. Muốn chạy. Các ngươi cảm thấy mình chạy mất à. Thấy thế, quỷ môn lão tổ trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Trong mắt lóe lên một tia tà ác quang mang. Hai tay nhô ra, bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Một cỗ vô hình lực lượng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. A, nguyên bản cực tốc thoát đi đông đảo cường giả thân hình lại là trong lúc đó một trận. Miệng bên trong phát ra vô cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh tới. Theo cái này tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một cỗ đáng sợ quỷ khí thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Khiến cho đến bọn hắn hai mắt hóa thành huyết sắc. Ý thức thật giống như bị vật gì đó cưỡng ép vặn vẹo. Quỷ môn lão tổ ngươi. Dạng này biến cố làm cho vô số cường giả sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Che ngực. Cúi đầu nhìn qua, lại phát hiện thân thể bọn họ ra thịt mặt ngoài hiện ra từng đạo quỷ dị màu đen đường vân. Đến, trải rộng toàn thân bọn họ, khiến đến thân thể bọn họ gần như không bị khống chế. Duy chỉ có Lý Dục không có việc gì. Thân thể lách vào một bên trong rừng cây, biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia thân thể ra thịt bề ngoài gắn đầy đầy màu đen văn những người đi đường cố nén thân. Thể truyền đến kịch liệt đau nhức, bọn họ đều là xoay đầu lại nhìn về phía quỷ môn lão tổ. Miệng bên trong truyền ra phẫn nộ mà run rẩy thanh âm đến. Quỷ môn lão tổ, ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Các ngươi chả thật sự cho rằng bản tổ sản xuất Doan Tiên Lộ thật sự là tốt như vậy uống a? Thấy thế, quỷ môn lão tổ già nua trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Ngươi tại Doan Tiên Lộ bên trong hạ độc. Chúng người thần sắc đại biến. Miệng bên trong truyền ra khó khăn thanh âm. Vì cái gì? Rất nhanh các ngươi liền biết. Quỷ môn lão tổ duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Hai tay nhô ra. Bỗng nhiên cách không một chảo. Cường đại hấp lực bạo phát. Phảng phất muốn đem những cường giả kia thể nội sinh cơ cho rút ra. Quỷ môn lão tổ miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Đều ngoan ngoãn thành vì bản tọa chất dinh dưỡng đi. Oanh xùy. Theo quỷ môn lão tổ lời nói rơi xuống. Cái kia vô số cường giả thần sắc đại biến. vạn phần hoảng sợ, ôm lấy thân thể trên mặt đất cuồn cuộn. Đại lượng sinh cơ chi khí bị quỷ môn lão tổ theo thân thể bọn họ bên trong rút ra mà ra. Dung nhập vào quỷ môn lão tổ trong thân thể. Chữa trị trong cơ thể hắn thương thế. Lần này hắn cử hành hôn lễ vốn là hắn ấp ủ rất lâu âm mưu. Mục đích liền đem hắn chỗ nhận biết rất nhiều thân bằng hảo hữu toàn bộ dẫn tới. Sau đó đem bọn hắn luyện hóa. Trở thành hắn chất dinh dưỡng. Lại thêm Diệp Khiết thể nội cực âm chi khí. Đủ để cho đến hắn tu luyện vạn quỷ quyết công pháp đạt đến đại thành. Làm đến hắn theo bán đế cảnh cảnh giới tiểu thành đột phá đến đại thành cảnh giới. Vì một ngày này, hắn đã sớm đang chuẩn bị ấp ủ. Càng là luyện chế tốt Doan Tiên Lộ. Nếu như đây hết thảy thành công, như vậy hắn đem bước vào bán đế cảnh đại thành cảnh giới. Thậm chí trở thành chuẩn đế. Dù sao đến nửa bước tông sư cùng tông sư cường giả có chừng hơn mấy chục vị. Lại thêm đại sư các loại. Lấy bọn họ sinh mệnh lực đủ để cho được hắn đột phá. Thế nhưng là cái này tất cả mọi thứ đều bị đến Lam Phong chỗ đánh vỡ. Làm cho quỷ môn lão tổ tâm huyết thất bại trong gang tấc. Bây giờ trọng thương hắn chỉ có thể thôi động công pháp. Đem những tông sư này cường giả luyện hóa hấp thu đến khôi phục trong cơ thể hắn thương thế. Một khi thương thế khôi phục, hắn đem về đối Lam Phong phát động công kích. Đem hắn cho triệt để mạt sát. A, quỷ môn lão tổ, chúng ta cùng ngươi liều. Cảm nhận được thân thể sinh cơ bị quỷ môn lão tổ cưỡng ép bóc ra. Đông đảo cường giả miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức hướng về quỷ môn lão tổ bất ngờ mà đi. Con kiến hôi, thấy thế, quỷ môn lão tổ trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Quỷ khí ngang dọc, hấp lực bạo phát. Trong nháy mắt đem trong cơ thể của bọn họ sinh cơ quất đến không còn một mảnh. Khiến cho đến bọn hắn trở thành một cỗ thây khô. Ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia chạy nhanh đến Lam Phong. Quỷ môn lão tổ trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Tay cầm bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Quỷ khí ngang dọc, miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Động thủ, cho ta ngăn lại hắn. Theo quỷ môn lão tổ lời nói rơi xuống. Mặt đất cái kia bị hắn rút khô sinh cơ thây khô nhóm lỗ trống hai mắt lại là bộc phát ra huyết sắc. Quang mang đến, bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy. Miệng bên trong phát ra một tiếng thê lương quỷ háo. Hướng về Lam Phong phóng đi. Đối với Lam Phong phát động công kích. Cái này quỷ môn lão tổ không hổ là tu luyện vạn quỷ quyết bán đế cảnh cường giả. Lại còn có thể khống chế những cường giả này biến thành thây khô vì hắn chiến đấu. Mà lại những thứ này thây khô mỗi người đều bảo lưu lấy lúc còn sống thực lực cùng thủ đoạn. Không thể nghi ngờ là càng khó chơi. Về phần quỷ môn lão tổ thì là ngồi xếp bằng. Hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết. Miệng bên trong càng là đọc lấy cổ lão chú ngữ. Hắn biết rõ những thứ này thây khô nhóm chỉ có thể ngăn cản Lam Phong một lát. Lấy hắn bây giờ còn lại lực lượng. Chỉ có không tiếc bất cứ giá nào thi triển cấm thuật mới có thể đem hắn diệt sát. Mà cấm thuật thi triển thì là cần thời gian. Theo quỷ môn lão tổ bấm niệm pháp quyết cùng đọc lấy cổ lão chú ngữ. Một cỗ kỳ dị lực lượng thì là theo lòng đất truyền ra. Giống như có một loại nào đó cực kỳ nguy hiểm đồ vật chính nhận được triệu hoán mà thức tỉnh. Liên tục không ngừng địa dung nhập vào quỷ môn lão tổ trong thân thể. Đồng thời càng là có một cỗ vô hình lực lượng lấy quỷ môn lão tổ thân thể làm trung tâm. Hướng về lòng đất khuếch tán. Thật cho là bản quân không dám giết ngươi. Lam Phong thân thể vững vàng rơi trên mặt đất. Nhìn lấy cái kia thi triển cấm thuật quỷ môn lão tổ. Nhìn qua cái kia từ vô số cường giả hóa thành thây khô đối với hắn chém giết mà đến. Trong mắt của hắn sát ý ngang dọc. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Xùy kéo, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, dưới chân hắn tốc độ di động, trong tay nghịch long kiếm hiển hiện, hóa thành mấy chục đạo cái bóng xuyên thẳng qua đang thây khô nhóm bên trong. Trường kiếm hoa quần áo rách, xé rách ra thịt thanh âm vang lên theo, sắc bén kiếm quang theo rất nhiều thây khô thân thể lướt qua. Giống như vạch phá đêm tối đom đóm, chờ kiếm quang chôn vùi. Rất nhiều thây khô đầu thì là cùng thân thể bọn họ tách rời. ầm vang ngã xuống, rơi đầy đất. Tất cả thây khô ngăn cản Lam Phong thời gian không cao hơn 30 giây. Vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, Lam Phong liền đem bọn họ cho toàn bộ đánh ngã. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia ngồi xếp bằng, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm quỷ môn lão tổ. Lam Phong trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay nghịch long kiếm huy động, một đạo sáng chói kiếm quang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về quỷ môn lão tổ bắn tới. Hắn cẩn thận hồi tưởng trước đó quỷ môn lão tổ thần thái cùng lời nói, phát hiện hắn vừa rồi nói lời nói chẳng qua là uy hiếp hắn lời nói dối mà thôi. Bây giờ nhìn thấy quỷ môn lão tổ nỗ lực thi triển đại chiêu đem hắn diệt sát, Lam Phong đã quyết định đem hắn triệt để diệt sát. Bành, mắt thấy kiếm quang sắp xông vào đến quỷ môn lão tổ thân thể trước mặt 5 mét phạm vi bên trong, một đạo màu đen quỷ tường lại là lặng yên ở giữa hiển hiện đem kia kiếm quang ngăn lại cản, làm cho kiếm quang vỡ ra. Tình cảnh này làm cho Lam Phong ánh mắt không khỏi run lên, trong mắt lóe ra nồng đậm cùng cực sát cơ. Rất rõ ràng đó là quỷ môn lão tổ không biết khi nào bố hạ một cái phòng ngự trận pháp, phòng ngừa Lam Phong quấy rầy hắn thi pháp. Nhìn thấy quỷ tường đem Lam Phong cái kia sắc bén kiếm khí ngăn lại cản, quỷ môn lão tổ đáy lòng thì là nhỏ khẽ thở phào một cái. Dựa theo hắn đoán chừng cái kia trận pháp có thể tại Lam Phong công kích phía dưới chống đỡ một đoạn thời gian, thẳng đến hắn hoàn thành cấm thuật phát động. Một khi cấm thuật phát động hoàn thành, quỷ môn lão tổ có lòng tin tuyệt đối đem Lam Phong triệt để mạt sát. Cho nên bây giờ quỷ môn lão tổ lại căn bản thì không để ý đến Lam Phong cái kia khó xem sắc mặt, mà là tiếp tục thi triển ấn pháp, chuẩn bị cấm thuật phát động cổ lão mà mịt mờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. A, mễ, rất, phốc, hắn muốn để cái này đáng chết tiểu tạp nát hối hận, muốn đem hắn hung hăng dằn vặt đến chết. Mỗi đọc lên một cái cổ lão văn tự chú ngữ, quỷ môn lão tổ trên thân khí tức thì trở nên cường hãn một phần. Cùng lúc đó trên bầu trời một cái quỷ dị hắc động nổi lên, giống như có một loại nào đó hủy diệt lực lượng chính đang ngưng tụ. Gia hỏa này không hổ là sống hơn 100 năm lão yêu quái, thủ đoạn thật là phi phàm. Sớm lúc trước thì bố trí xuống trận pháp ngăn cản Lam Phong, dùng cái này trì hoãn thời gian là hắn thi triển cấm thuật mà chế tạo cơ hội, mà lại hắn phát động cấm thuật uy lực tuyệt đối là hủy diệt cấp. Thật sự cho rằng cái này không quan trọng trận pháp liền có thể cản ta? Nhìn lấy cái kia trốn ở quỷ tường trong trận pháp thi triển cấm thuật quỷ môn lão tổ, Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia băng lãnh hàn mang đến. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào, miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, thân thể của hắn mang theo lực lượng cường đại giống như một con báo săn hướng về quỷ môn lão tổ phóng đi. Tại lao ra trong nháy mắt, Lam Phong tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải cầm kiếm, thể nội long khí dâng lên, nhất tôn to lớn kim sắc thiên thần sau lưng hắn hiện ra. Một thanh phá nát hết thảy phá giáp thánh kiếm lặng yên ở giữa trong tay hắn hiển hiện. Lam Phong thể nội kinh khí ngang dọc, sở ra tuyệt kỹ phá giáp thanh hồng tức thì bị hắn dung nhập vào nghịch long kiếm bên trong. Sau đó hung hăng đối với cái kia thủ hộ quỷ môn lão tổ quỷ tường nổi giận chém xuống. Thiên thần nộ thức thứ ba, nộ kiếm thanh hồng, oanh xùy, nháy mắt sau đó, to lớn kim sắc thiên thần liền tay cầm phá giáp thánh kiếm hung hăng chém xuống tại quỷ trên tường. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, cái kia đủ để ngăn trở nửa bước bán đế cảnh cường giả quỷ tường tại Lam Phong một kiếm này phía dưới cứ thế mà địa bị xé nứt ra một đạo bàng lỗ hổng lớn đến. Dù sao bên trong thế nhưng là dung nhập sở ra tuyệt kỹ ảo nghĩa, có được phá giáp chi năng. Bạch, Lam Phong thân hình như điện, theo cái kia bị xé nứt lỗ hổng bên trong bay qua, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia quỷ môn lão tổ phóng đi. Sắc bén nghịch long kiếm đối với đầu hắn nổi giận chém mà xuống, mang theo vô tận sát ý thanh âm theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Lão già kia, đi chết đi. Bây giờ Lam Phong đặt quyết tâm đem quỷ môn lão tổ chém giết. Tiểu quỷ, đáng chết là ngươi mới đúng. Mắt thấy trường kiếm sắc bén sắp rơi vào Quỷ Môn lão tổ trên đầu. Quỷ Môn lão tổ cái kia nhắm chặt hai mắt lại là trong lúc đó mở ra. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.